Đỉnh luyện thần ma, chương 1336, Thánh chủ xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì là sợ Vương Nhất Thiên tự sát này nọ? Chẳng qua những tên này là muốn lợi dụng Vương Nhất Thiên người này, để có thể thực hiện mộng đẹp của mình là đến thượng thánh vực tu hành mà thôi. Chỉ cần Vương Nhất Thiên có thể đem Diệp Tiểu Nha bắt đến được trong tay, khi đó đám người này liền có thể nhân cái này quan hệ, một bước lên trời. Đây là tính toán thực tế nhất trong lòng của bọn chúng, sao có thể qua được mắt của hắn được kia chứ, một đám tiểu nhân vụ lợi mà thôi. Còn như mấy tên vô dụng này muốn kinh động đến vị kia thánh chủ xuất qua để mà trấn áp hắn, đây là hắn chỉ nói cho bọn người này biết, bọn chúng đã đánh nhầm cái bản tính rồi. Như thật sự Doãn đạo nhân hắn muốn diệt đám người này mà nói, bọn chúng ngay cả cái cơ hội chờ đợi thánh chủ ra tay cứu giúp cũng không có. Chưa bước vào pháp tắc trung kỳ tiểu thành cảnh giới, đám người này sẽ mãi mãi không thể nào biết được, loại này cảnh giới mang lại thực lực khủng bố đến như thế nào. Nếu như muốn mà nói, không cần xuất ra chiêu thứ hai, chỉ một chiêu duy nhất, hắn đã có thể tiễn tất cả đám người này hồi mình giới cả rồi. Hiện tại đám người này còn sống, Tôn Thủy Nhiên tên kia cũng là không có vấn đề gì, chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, kia là hắn còn niệm tình đồng môn mấy tỷ năm nay duyên cớ. Như những tên này không có biết điều, cũng đừng có nên trách Doãn đạo nhân hắn ra tay độc ác. Cái này, chúng tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cù Văn Lượng đám người dưới cái nhìn trong suốt của Doãn đạo nhân, nhất thời cả đám đều gương mặt khá là nóng bỏng. Doãn đạo nhân cách nghĩ về bọn họ là hoàn toàn không có sai. Bọn họ là muốn dựa vào Vương Nhất Thiên để có thể đến được Băng Thiên Thánh thành định cư. Nơi đó có thượng phẩm thánh mạch chôn giấu bên dưới. Nguyên khí là số với lại trung thánh vực nơi đây là cường vô số lần. Có thể tại nơi đó tu luyện, tu vi bọn họ sẽ là tiến triển vô cùng nhanh chóng, chứng đạo thánh đế cũng không phải là không thể. Tục ngữ có nói, nước luôn chảy xuống chỗ thấp, người luôn là hướng lên cao, bọn họ có cái này cách nghĩ thì có cái gì là sai đâu chứ. Hơn nữa nói đi cũng nên nói lại, vị kia thiếu công chủ tuy không đến nỗi hoành đao tự sát như những lời bọn họ vừa nói. Cũng như là không được đi theo Diệp Thánh nữ vị kia, Vương Nhất Thiên là không có sống nổi, đây đúng là bọn hắn có chút thổi phồng lên đôi chút. Nhưng mà Vương Nhất Thiên si mê nhan sắc của Diệp Tiểu Nha đến mất ăn mất ngủ cũng là sự thật. Bọn họ đây chỉ là thuận nước đồng thuyền mà thôi, có cái gì là sai đâu kia chứ? Họ Doãn nhà ngươi có cần thiết phải làm quá vấn đề này lên như vậy hãy là không? Đúng lúc này, ầm ầm, chuyện gì thế này? Vì sao lại có chấn động lớn đến như vậy? Trời nghiêng đất ngã, chỉ có cái này câu nói mới có thể hình dung được Linh Huyền Thánh Điện hiện tại bên trong đám người. Không chỉ có mỗi một cái Linh Huyền Thánh Điện này, mà toàn bộ Linh Huyền Thánh Cung cũng là lâm vào chấn động bên trong. Rất là nhiều kiến trúc trong trận thiên chấn này liền đã bị chôn vùi. Nhanh, Cù trưởng lão, ngài mau khởi động hộ cũng phù trận, có thể đã có địch nhân đến đây tấn công chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Thủy Nhiên là một người rất là sợ chết, cảm nhận được uy áp thiên địa kinh khủng vừa rồi. Việc đầu tiên không phải là đi điều tra xem chấn động này phát ra từ nơi nào, mà trước nhất bản thân của mình phải an toàn trước cái đã. Mà có thể đảm bảo cho hắn an toàn, tại cái này Linh Huyền Thánh Cung, cũng chỉ có hộ cung thánh trận mới có thể làm cho hắn an tâm nhất mà thôi. Hộ cung phù trận, thiên diễn huyền vân trận. Một cái bát giai trung cấp phù trận, có thể miễn dịch được thánh thể thánh hoàng công kích một thời gian, trừ khi là thánh đế cường giả đích thân đến, nếu như không, rất khó có thể phá được hộ cung phù trận của bọn họ. Đây là tiền vốn mà Linh Huyền Thánh Cung có thể tồn tại ngàn tỷ năm nay, tuyệt đối là đáng tin tưởng. Không cần thiết, chấn động này là từ thánh địa phát ra. Nhìn cái kia Cù Văn Lượng chuẩn bị muốn kích phát hộ cũng phù trận thật, Doãn đạo nhân lên tiếng ngăn cản nói. Hiện tại nơi đây hắn là người có thực lực cao nhất, cho nên trấn tĩnh cũng là hơn mấy tên này rất là nhiều lần. Chấn động khủng bố phát ra, việc đầu tiên mà hắn làm không phải là lắng bất an như những tên này, mà là bình tĩnh điều tra xem đây là có chuyện gì xảy ra, là nơi nào cường giả đến tấn công Linh Huyền Thánh Cung bọn họ. Kết quả thu lại được, nơi phát ra thiên chấn kia là tại Linh Huyền Thánh Cung Thánh Địa, còn được gọi là cấm địa của Linh Huyền Thánh Cung. Mà người có thực lực thao thiên kia, hiện tại bên trong thánh địa chỉ còn lại Vương Nhất Hạ mà thôi, nên là PBCSU không cần thiết phải lo lắng đến như thế này. không nghĩ đến Vương Nhất Hạ có thể cảm ngộ được pháp tắc trung kỳ đại thành cảnh giới bình cảnh, trong lòng của Doãn đạo nhân vô cùng là chấn động, nó không hề giống với lại bên ngoài bình tĩnh của hắn hiện tại đâu. Vốn nghĩ mình đột phá được Thánh Hoàng trung kỳ, cũng là trung kỳ tiểu thành pháp tắc đột phá thành công luôn, khoảng cách của hắn cùng với lại Vương Nhất Hạ có thể kéo lại gần, thậm chí có thể vượt qua được, y cũng không phải là không có khả năng. Nhưng không nghĩ đến, Doãn đạo nhân hắn tiến bộ 1, cái này Vương Nhất Hạ lại tiến bộ 10, đến cái loại kia trình tự, hy vọng đuổi kịp cùng vượt qua Vương Nhất Hạ của hắn là hoàn biến mất. Thực lực Vương Nhất Hạ tiến bộ kinh khủng như thế kia, là không có hy vọng gì cho Doãn đạo nhân hắn, ông trời cũng là quá bất công với Doãn đạo nhân hắn một chút a. Doãn đạo nhân nhìn lên trời trong lòng thầm than một tiếng. Thánh chủ bệ hạ, Cổ Văn Lượng mấy người đưa mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương có thể thấy được sự kinh khủng không nhẹ. Loại kia vừa rồi uy áp xuất hiện, làm cho đám người Thánh Hoàng bọn họ không có dấy lên được một tia phản kháng ý niệm trong lòng. Tất cả đều là nghĩ là có cường đại địch nhân đến đây viếng thăm, không ngờ đó là thánh chủ của bọn họ, như vậy thì quá tốt rồi, kinh ngạc qua đi, là một sự vui mừng vô tận dâng trào trong tận đáy lòng mọi người. Chỉ một cái này Doãn đạo nhân đột phá, đã mang đến cho Linh Huyền Thánh Cung cường đại thực lực tăng lên, giờ đây như Vương Nhất Hạ cũng đột phá, còn là cường đại hơn Doãn đạo nhân vô số lần, như vậy không phải nói, từ này về sau, tại Trung Thánh Vực này, Linh Huyền Thánh Cung của bọn họ có thể đi ngang tồn tại, không cần thiết phải kiên kỵ cái gì Ám Huyền Thánh Cung hay là Tử Quang Thánh Cung cái gì đó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây bọn họ cũng có thể tự hào vỗ ngực, Linh Huyền Thánh Cung bọn họ không có thua kém bất kỳ thế lực nào, bao gồm cả mấy cái bát tinh thế lực tại Băng Thiên Thánh Thành kia. Người cũng thật là đáng thương a, ảo tưởng quá đi. Cả năm người nhìn về Doãn đạo nhân đang thất thần bên kia, không khỏi quăng đến cho y một cái ánh mắt thương hại đến. Mới đột phá không lâu, còn chưa ngồi ấm cái đồng vị trí với lại Vương Nhất Hạ, liền là bị đạp xuống dưới chân như cũ, như là ai, cũng không có thoải mái. Cái này như là vừa rồi bọn họ ghen tị với lại Doãn đạo nhân một dạng, giờ đây, có lẽ là Doãn đạo nhân cũng là đang có cái tâm trạng như bọn họ vừa rồi. Ân, không khéo còn là tồi tệ hơn. Vừa rồi bọn họ càng nhận đến một cái sự giận dữ vô bờ bến trong loại uy áp kia. Điều này chứng tỏ là thánh chủ bệ hạ đang vô cùng giận dữ. Vì cái gì ngài ấy bên giận dữ đến như vậy? Đương nhiên là không phải vì mấy tên luôn tận chung với ngài ấy như là bọn họ đây rồi, mà là đến từ con sói vẫy đuôi Doãn đạo nhân kia. Rất có thể hành động cao ngạo không kiên kỵ gì vừa rồi của Doãn đạo nhân đã chọc giận đến tôn này thánh chủ. Ngài ấy là chuẩn bị ra tay cho Doãn đạo nhân cái tên không biết trời cao đất rộng này một bài học đây mà. Nghĩ đến bộ dáng như chó ăn phân của Doãn đạo nhân sau khi bị thánh chủ Vương Nhất Hạ dạy dỗ, bọn họ trong lòng có một sự thoải mái kỳ lạ. Ầm ầm, rầm rầm, phốc, chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.